Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, dùng, ân, không nghĩ tới, ai, a, nói ngắn lại, có chút khó xử, có ý tứ gì, nói ngắn lại, nói, ngươi xem, một bên nói, các ngươi đừng xảo, trước mặt, này, khụ, ánh sáng, hỏa, nói tới đây, từ từ, đúng rồi, ngạch, giải thích một câu, còn có, hết chương.